Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1563, chương 1563, bị buộc hại vọng tường. Converter dung kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, Vương Tổng. Xuống đài đi cấp cứu ăn chung phần cơm đi. Tạ y nhân một bên thu thập dụng cụ, vừa nói, đặt quá nhiều, được à. Vương Tổng cười ha hả nói đến, cùng các người cọ ăn miếng cơm. Chu Tổng, ăn không? Tô Vân cầm khăn vô khuẩn vén lên, chuẩn bị mang người bệnh đi. Thuận tiện hỏi một câu, ăn, cái này cũng mấy giờ rồi? Chính là gần đây không việc gì thèm ăn. Ăn được thiếu, Chu Tổng vẫn là mặt mày ủ rột. Chó bụng không chứa nổi hai lượng dầu mè. Người cái này tư chất tâm lý làm sao kém như vậy? Tô Vân khinh bỉ nói. Chu Tổng, người bệnh là ở nhà vùng lân cận Trật Đà khoa bệnh viện làm giải phẫu. Trịnh Nhân trở về, trước nói một câu để cho Chu Tổng an tâm nói. Trong nháy mắt, Chu Tổng cảm thấy trời đã sáng rồi. Thân nhân người bệnh nói thế nào? Tô Vân hỏi, ta nói thật. Dây Kirschner vốn nên là nửa năm đến trong vòng một năm lấy ra. Trong nhà bỏ quên điểm này. Trịnh Nhân nói, ta nghĩ, coi như là Trật Đà bệnh viện trình độ lần nữa. Cũng sẽ không ở xương quai xanh gãy xương loại giải phẫu này lên xuất hiện nguyên tắc tính vấn đề. Và 912 loại này đồ vật khổng lồ so với. Thành phố Hải Thành nhất viện coi như là tiểu lão đệ. Không ưu điểm gì, nhưng ở thành phố Hải Thành bên trong, thành phố nhất viện nhưng mà không nghi ngờ chút nào lão đại ca. Hải Thành chữa bệnh giới khinh bỉ liên nhất thượng du tồn tại. Trật Đà bệnh viện cái gì? Tư lập bệnh viện cũng coi là bệnh viện. Hòa dưỡng cái loại đó cấp bậc tư lập bệnh viện đối với 912 loại này bệnh viện công lập khinh bỉ. Cùng thành phố nhất viện đối với Trật Đà bệnh viện khinh bỉ là giống nhau. Hoàn cảnh không cùng, bị khinh bỉ đối tượng vậy không giống nhau. Tô Vân và Sở Yên Nhiên mang người bệnh đi ICU. Trịnh Nhân không có cùng đi. Người bệnh chẩn bệnh độ khó ở chỗ chẩn đoán, mà không phải là giải phẫu. Nếu là không có tình huống ngoài ý muốn, người bệnh rất nhanh là có thể từ ICU chuyển đi ra. Hắn đứng ở phòng giải phẫu trong hành lang, nhìn tiểu y nhân và y tá lưu động quét dọn gian nhà. Mấy lần muốn phải giúp một tay đều bị chê đẩy ra. Mới vừa làm xong, y nhân điện thoại di động reo. Nghe đối thoại, hẳn là Miêu Tiểu Hoa. Trịnh Nhân nhớ tới cái đó tiểu mập, rất cô gái đáng yêu. Cười một tiếng, cũng không biết Miêu Tiểu Hoa sinh đồng ăn uống tiến hành thế nào. Muốn đến hẳn gầy điểm đi, nói là mỗi ngày có thể ăn dê bò thịt, nhưng ăn nhiều vậy chán ghét. Mỗi ngày buổi trưa, đối mặt một cân dê bò thịt, phỏng đoán có một tháng hãy cùng uống thuốc vậy. Rất nhanh, tiểu y nhân cúp điện thoại, nàng làm sao biết ngươi trở về? Trịnh Nhân cười hỏi, nàng không biết, có chút việc mà, tạ y nhân nói chuyện diễn cảm hơi có chút nghiêm túc. Ừ. Tiểu Hoa biểu muội mới vừa lên năm thứ hai đại học. Cái này học kỳ bỗng nhiên có vấn đề. Nói là có thể thấy quỷ. Còn tới chỗ, tóm lại, chính là thần kinh thác loạn. Trường học đề nghị hoặc là nghỉ học. Hoặc là đưa đến bệnh viện tâm thần chữa trị một đoạn thời gian. Cái này, Trịnh Nhân rất thương tiếc. Năm thứ hai đại học. Hoa vậy tuổi tác, đi bệnh viện tâm thần. Một khi là dùng các loại tinh thần loại dược vật, cuối cùng người phỏng đoán liền phế. Cái gì tinh thần triệu chứng? Trịnh Nhân hỏi, nghe nói là có bị buộc hại vọng tưởng, nói là có người ngoài hành tinh muốn bắt nàng trở về làm thí nghiệm. Còn nói bên người khắp nơi đều là quỷ hồn. Tiểu Hoa buồn không được. Tạ y nhân thu dọn đồ đạc tốc độ rõ ràng nhanh mấy phần. Hơn nữa nửa đêm nàng cũng sợ, nàng và nàng biểu muội ở cùng một chỗ. Ừ, nàng và nàng biểu muội quan hệ tốt, nghỉ đông thời điểm còn không có chuyện gì. Hai người cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau ăn cơm, lúc này mới 1-2 tháng thời gian, làm sao liền tinh thần thác loạn đâu. Tạ Y Nhân thương tiếc, cũng phải, Trịnh Nhân cũng nghĩ như vậy, tinh thần loại tật bệnh, cũng không thể tùy ý. Qua loa chẩn đoán, một khi chẩn đoán, đối với người bệnh tổn thương vô cùng là to lớn, có lúc còn không bằng giải phẫu thất bại, người bệnh chết ở trên bàn mổ. Các ngươi đi tìm Duyệt tỷ ăn cơm, cơm nước xong trở về nhà ngủ. Tạ Y Nhân gặp y tá lưu động đi soát dụng cụ, chỉ có mình và Trịnh Nhân ở đây, liền lại gần nhẹ nhàng ôm Trịnh Nhân một chút, ngoan ngoãn về ngủ, ta đi cùng Tiểu Hoa. Ngày mai, hồi Đế Đô đi sao? Trịnh Nhân vừa định ôm lấy Tạ Y Nhân, lại bị nàng tránh thoát, khóe mắt hướng ở trên nhìn xem. Hắn biết, vậy mặt có quản chế. Ừ, Trịnh Nhân ngu gật đầu cười. Chờ ta tỉnh ngủ nói sau. Ngươi ban ngày bồi bồi chủ nhiệm. Tạ Y Nhân đạo, vậy cứ quyết định như vậy. Nếu là đi, nha, thế nào? Hắc Tử mình ở nhà đâu? Tạ Y Nhân có chút bối rối. Ngoặc kép, Trịnh Nhân thở dài. Có Hắc Tử sinh hoạt, đúng là thú vị rất nhiều. Nhưng là mỗi ngày muốn đi dạo, còn muốn cho chó ăn lương thực cái gì, vô căn cứ nhiều rất nhiều phiền toái. Lần này trở về cấp, cầm Hắc Tử quên đến chân trời. Lần này được không? Ngày mai nhất định là phải trở về. Dẫu sao trong nhà còn có há miệng chờ ăn cơm, không đi trở về, đói ra nguy hiểm có thể làm thế nào? Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, trưa mai xem tình huống. Chủ nhiệm nếu là giảm sốt liền ăn chung phần cơm sau đó đi trở về. 24 giờ, 36 giờ, Hắc Tử nên vấn đề không lớn. Trịnh Nhân nói, được, Tạ Y Nhân thu thập xong phòng giải phẫu đồ. Và y tá lưu động lên tiếng chào, đi liền thay quần áo. Cửa phòng giải phẫu, Tạ Y Nhân và Trịnh Nhân cáo từ, trực tiếp đi. Bởi vì đã chưa tính là thành phố Hải Thành nhất viện công chức, cho nên cửa thẻ từ đã gạch bỏ, xe ngừng không đến nhà để xe dưới hầm. Tạ Y Nhân bỏ rơi đuôi ngựa, bước nhanh nhẹt nhịp bước ra bệnh viện cửa, tìm được màu đỏ Volvo XC60. Thật lâu không cùng Miêu Tiểu Hoa gặp mặt, Tạ Y Nhân cũng có chút nhớ. Nổ máy xe, một đường nghênh ngang mà đi. Miêu Tiểu Hoa nhà khoảng cách thành phố nhất viện cũng không quá xa. Toàn bộ Hải Thành vậy không nhiều lắm, theo đế cũng không cách nào so, bị buộc hại vọng tưởng sao? Tạ Y Nhân vừa lái xe vừa muốn, đáng tiếc thiên đã muộn, hơn nữa Trịnh Nhân không phải khoa thần kinh, hoặc là khoa tâm lý bác sĩ, nếu không nhất định phải kéo hắn đi liếc mắt nhìn. Suy nghĩ, Tạ Y Nhân có chút hối hận. Vạn nhất Trịnh Nhân có thể được đâu? Không phải vạn nhất, là nhất định có thể được. Thôi, cũng sắp 10 giờ, mang Trịnh Nhân đi cô gái khuê phòng tựa hồ có chút không tốt. Nhưng mà thật tốt người, làm sao liền bỗng nhiên cảm thấy có người ngoài hành tinh và yêu ma quỷ quái đâu? Chẳng lẽ là thật, thật bị người ngoài hành tinh bắt cóc, làm nghiên cứu? Tạ Y Nhân cảm thấy Hải Thành ban đêm có chút lạnh. Tay bắt đầu hơi phát run, mang Trịnh Nhân vậy hàng cùng đi tốt lắm. Có hắn đang ngồi một bên, giống như là cây mộc đầu như nhau, nhưng lòng là an ổn. Hao tổn đầu trở về, Tạ Y Nhân trong lòng do dự mấy phút, xe đã đem lái đến Miêu Tiểu Hoa nhà vùng lân cận. Thôi, đi xem tình huống, phỏng đoán Trịnh Nhân cũng không cách nào giải quyết cái vấn đề này. Dừng xe, nhấn chuông cửa, ai nha, Tiểu Hoa, là ta, mở cửa, Tạ Y Nhân nói, ken két một tiếng, bài mục khóa cửa mở ra, Tạ Y Nhân đi vào, mới vừa Miêu Tiểu Hoa thanh âm có chút hốt hoảng, để cho Tạ Y Nhân cảm thấy không đúng chỗ nào, nàng tay nhỏ bé nắm thành quyền, lại một lần nữa hối hận hẳn mang Trịnh Nhân tới, hắn không ở bên người. Mình dũng khí cũng yếu đi mấy phần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen